cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 29 nàng không dám cũng không thể. Bên trong một mảnh cười ầm lên, Lương Lệ Hoa sắc mặt âm trầm nói, Diệp Quảng Quảng, ngươi đừng lại nơi này cùng ta múa mép khua môi rồi, bây giờ sợ, hối hận, đã muộn. Thanh Hòa là trăm năm trường nổi tiếng, cái nào theo Thanh Hòa đi ra không phải là người bên trong Long Phượng, xã hội trụ cột. Loại người như ngươi rác rưởi cặn bã cặn, xã hội sâu mọc chính là Thanh Hòa sỉ nhục. Ngươi nếu còn có phân nửa lòng liêm sỉ, bây giờ sẽ cầm đồ đạc của ngươi rời đi, đừng nữa càng quấy. Vẫn là, ngươi để cho ta đem ngươi cái đó đã đoạn tuyệt quan hệ cha mẹ cho kêu đến mang ngươi đi. Đang nói đến Diệp Quảng Quảng cha mẹ thời điểm, Lương Lệ Hoa tận lực kéo dài giọng nói, trên vẻ mặt tràn đầy giễu cợt và khinh thường. Nghe được đoạn tuyệt quan hệ, mấy chữ, Diệp Quảng Quảng con ngươi chợt nhanh co rút lại. Đây là nàng sống lại tới nay một mực tránh nhất không? Dám đối mặt sự tình. Kiếp trước, nàng đem mình không thể cùng với Cố Việt Trạch nguyên nhân tất cả đều quy tội ở cha mẹ trên người, không ngừng theo chân bọn họ cãi vã, nói vô số lời quá đáng, làm vô số chuyện gì quá phận thương lòng của bọn hắn. Cuối cùng thậm chí buộc bọn họ đi dân cục dân chính tuyệt quan hệ, dùng cái này muốn phải thoát khỏi trên người mình cái gọi là điểm nhơ, chỉ vì Cố Việt Trạch có thể nhìn lâu nàng một cái. Nào ngờ, cha mẹ vì nàng ẩn núp bao nhiêu chân tướng, chịu đựng biết bao nhiêu tai nạn. Sau khi sống lại, nàng cực kỳ khẩn cấp muốn đi gặp được, chính là cha mẹ còn có ca ca. Nhưng là, nàng không dám, cũng không thể. Nàng bây giờ căn bản cũng không có tư cách, cũng không có mặt mũi đi gặp bọn họ. Thấy Diệp Quảng Quảng đứng ngơ ngác ở nơi đó, vẫn là không nhúc nhích, Lương Lệ Hoa giận dữ mà vỗ bàn, Diệp Quảng Quảng. Ngươi đừng khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Diệp Quảng Quảng theo trong ký ức tỉnh lại, mặt không đổi sắc giữ vững mở miệng nói, lão sư, ta lúc này chẳng qua chỉ là đưa ra thỉnh cầu mà thôi. Lương Lệ Hoa hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, đem trong tay một chồng điểm số thống kê sách chụp rầm rầm vang, tìm nửa ngày. Rốt cuộc tìm được Diệp Quảng Quảng tên, sau đó đem Diệp Quảng Quảng phiếu điểm cho rút ra, được. Xem ngươi thành tích đúng không? Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trên phiếu điểm thống kê học sinh mỗi một môn học điểm thi, đạt được bao gồm tổng điểm cùng mỗi một đại đề đạt được, một trang cuối cùng là người học sinh này lớp học hạng cùng toàn trường hạng. Dưới đấy các học sinh thấy vậy tất cả đều đã hết ý kiến. Cái này ma lem có phải hay không não có vấn đề? Chính nàng kiểm tra bao nhiêu điểm chẳng lẽ trong lòng chính nàng không điểm ép cân nhắc sao? Đơn giản là tự nhiên họ nhục. Tìm tồn tại cảm giác đi. Người xấu nhiều tác quái. Lương Lệ Hoa mở ra trang thứ nhất là số học thành tích, theo tổng điểm đến lựa chọn, lấp chỗ trống đề, giải đáp đề cái này ba loại điểm điểm đạt được, tất cả đều là chói mắt không điểm. Số học, không phúc, phân. Diệp Quảng Quảng, đây chính là ngươi không muốn cho ta xem thành tích cuộc thi. Còn cả lớp số 1, Lương Lệ Hoa mặt đầy cười lạnh. Ha ha ha, cái này ma lem quả nhiên lại là không điểm A. Mặt mũi này đánh đùng đùng vang A. Số học đều không phân làm sao còn cả lớp số 1. Gia trâu thổi nổ đi. Số 1. Hạng nhất đếm ngược không tật xấu nha. Diệp Quảng Quảng giống như hoàn toàn không có nghe được chung quanh giễu cợt, mặt không thay đổi mở miệng nói, còn có ngữ văn, văn tống, anh ngữ. Nàng nhớ lần này ngữ văn, anh ngữ, nhất là văn tống vô cùng khó khăn, không ít vô cùng mới lạ là kiến thức lấy điểm, có thể kéo mở rất lớn điểm số, nếu là cái này ba môn thi có thể được điểm cao, coi như là dưới tình huống số học không điểm, mặc dù không lấy được toàn trường số 1, nhưng cả lớp hạng nhất nhưng là ổn.